Cố Lâm nhớ tới đôi mắt trong sáng sạch sẽ của Bạch Cẩn Trần. Híp mắt lại, tôi không hiểu, nhưng tôi sẽ không bị người ta lừa dối hết lần này đến lần khác trong nhiều năm như vậy. Ai dám bắt nạt tôi sẽ tiêu diệt hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi Cố Lâm giúp Ôn Niệm Nam đăng video lên Weibo, rất nhiều fan bản gốc cuốn sách đột nhiên tràn vào khu vực bình luận. Và họ ngạc nhiên vì đây chính là hình tượng nhân vật hiền lành trong lòng họ. Ông trời ơi, thật dịu dàng, đây chính là hình tượng dịu dàng trong lòng chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bậc thầy, tôi không thể tin được. Bây giờ cuối cùng tôi cũng tin những gì nhà biên kịch của bộ phim Phiền Y Thiên Hạ nói. Hình tượng của sư phụ thực sự dựa là nguyên mẫu của VKE. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các nhân vật khác và các bài hát đều được dựa vào nguyên mẫu uy. Wow, trang phục này phù hợp với VKE. Này, hình như có một bàn tay trong gương bên cạnh. Có phải là người chụp ảnh không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư phụ, đệ tử muốn ngươi sinh khỉ con. Vào thời điểm này, Hiệp hội Piano Quốc gia cũng đăng lại tin tức trên Weibo của Ôn Niệm Nam. Và thông báo rằng người đại diện cho nước M trong cuộc thi Piano Thế Giới là Ôn Niệm Nam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả người hâm mộ đều hào hứng và vui mừng nhân đôi. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng kỹ năng piano của VKE không đủ tiêu chuẩn để tham gia. Ngay khi cuộc cãi vã trên mạng không có hồi kết, Phil bất ngờ cập nhật Weibo. Tôi biết anh ấy có thể làm được. Ngay từ lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng piano của anh ấy, tôi đã biết anh ấy chắc chắn sẽ giành chức vô địch thế giới. Tôi đã hỏi Huy liệu anh ấy có thể trở thành học trò của tôi không? Thật không may, Huy đã từ chối. Giờ tôi muốn hỏi lại Huy, bạn có muốn trở thành học trò của tôi không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau khi đăng lên Weibo, Ôn Niệm Nam liền hồi đáp. Vâng, thưa thầy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày đó, trên Weibo tin tức đều là Phil và VKE, Phil nhận Huy làm học trò. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi Ôn Niệm Nam đăng tin Weibo của mình, anh ấy đặt điện thoại sang một bên và tập trung viết nhạc. Khi gần xong việc, anh lên tầng 2 và đàn thử, đẩy cửa phòng nhìn chiếc đàn piano đã được đặt ở đây không lâu. Một cảm xúc vô hình lóe lên trong mắt Ôn Niệm Nam. Anh ngồi xuống đàn thử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ôn Niệm Nam úp mặt vào đàn, đưa tay chạm vào phím đàn, giọng nói khẽ run, mẹ, bây giờ con có thể đi tham dự cuộc thi Piano Thế Giới rồi. Nhưng khi anh vuốt ve cây đàn, điều hiện lên trong đầu anh là đôi mắt đỏ hoe của Cố Ngôn Xanh đang an ủi anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam không muốn cảm xúc của mình bị ảnh hưởng bởi Cố Ngôn Xanh. Liền đứng dậy rời khỏi phòng piano, khóa phòng piano rồi đi ra phòng khách. Buổi tối, cha Ôn đến, vừa nhìn thấy Ôn Niệm Nam, hốc mắt đột nhiên ươn ướt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Niệm, tại sao con lại gầy như vậy? Trong thời gian này, cha Ôn bận bịu chuyện công ty ở nước ngoài, muốn tập trung cho công ty ở nước ngoài. Khi trở về Trung Quốc, ông nghe tin con trai mình ngất xỉu vì đau bụng khi phát sóng trực tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam nhìn cha nhét từng túi đồ ăn vào tủ lạnh. Thở dài, cha, con không ăn được nhiều như vậy đâu. Con không thể chỉ tập trung vào công việc. Thời gian này, cha sẽ ở trong nước. Cha phải nuôi cho con béo lên. Con ngất đi vì ăn không ngon miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha Ôn đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Liền nói, ta hẹn Đường Sóc buổi tối qua nhà ăn cơm. Chúng ta ăn mừng đi. Ôn Niệm Nam lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cuối cùng im lặng không nói gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Buổi tối Đường Sóc mang đến rượu vang đỏ. Cùng cha Ôn chè chén một phen. Tiểu Sóc, cảm ơn sự chăm sóc của cậu trong thời gian này. Cảm ơn cậu, ít nhiều gì cậu cũng đã đưa Tiểu Niệm đến bệnh viện. Cảm ơn cậu rất nhiều.